Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1229, mất tích. Một đám nam sinh cùng với các giáo quan là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đầy máu đầy ma phục sinh. Đông đảo các nữ sinh, vừa rồi những cái này nữ sinh đều ngồi dưới đất thở hổn hển nói cái gì cũng không đi. Giáo quan mắng các nàng cũng vô dụng, ai ngờ lão Dương đã nói chỉ cần các nữ sinh tại kiên trì một giờ về sau để cho Mễ Tử Hiên cùng các nàng ăn cơm, những cái này nữ sinh lại đều đứng lên, cắn chặt răng quang đi lên phía trước, nhất phó hùng hổ, muốn đem Mễ Tử Hiên triệt để bắt lại tư thế. Đây cũng quá khoa trương a. Khoa trương là khoa trương. Bất quá một đám nam sinh cùng các giáo quan không thể không bội phục Mễ Tử Hiên mị lực to lớn. Cùng nữ sinh ăn một bữa cơm lại liền làm cho các nàng cắn chặt răng quang tiếp tục bước tới. Thần tượng lực lượng quả nhiên cường đại. Mễ Tử Hiên thì là cười khổ nhìn xem lão Dương nói. Ta nói lão Dương ngươi thế nhưng là cho ta tìm đại phiền toái a. Nhiều như vậy nữ sinh, ta như thế nào cùng qua được tới? Lão Dương cười xấu xa lấy nhỏ giọng nói, như thế nào cùng không tới? Đều huấn luyện dã ngoại sau khi kết thúc ta để cho bếp núc ban cầm cái bàn đều đem đến trên bãi tập. Chúng ta đến đại hội món. An, người cứ ngồi đến những cái này nữ sinh. Này không phải là cùng các nàng ăn cơm không? Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói, cái này cũng được. Ngươi sẽ không sợ những cái này nữ sinh tạo ngươi phản. Lão Dương cười hắc hắc nói. Tạo phản? Dựa vào cái gì tạo phản? Ta đã nói để cho ngươi cùng bọn họ ăn cơm. Cũng không nói để cho ngươi từng cái đều muốn đơn độc cùng. Ta nói chuyện ta làm được a. Mễ Tử Hiên vươn tay đốt Lão Dương cái mũi nói. Lão Dương ngươi có thể quá xấu. Lão Dương ha ha cười nói. Đi. Đi nhanh lên đi, đường còn dài vậy, chúng ta có tăng thêm tốc độ, bằng không thì bầu trời tối đen không thể quay về có thể phiền toái. Có lão Dương ưng thuận chỗ tốt, một đám nữ sinh cùng đánh máu gà đi lên phía trước. Thấy Mễ Tử Hiên là lắc đầu liên tục cười khổ, buổi sáng nghỉ ngơi hai lần đi không sai biệt lắm không được một nửa đường. Đến cơm trưa thời gian lão Dương để cho mọi người chỗ cũ nghỉ ngơi. Lấy ra chính mình mang thức ăn ăn cơm trưa. Trước khi đi bếp núc ban cầm mỗi người một ngày khẩu phần lương thực đều phân đến mọi người trên đầu. Lão Dương này một tuyên bố nghỉ ngơi. Chỉ thấy trong rừng cây ngổn ngang lộn xộn nằm đều là người. Có nam sinh có nữ sinh. Một buổi sáng đi tiểu 40 km. Còn là đi đường núi. Nhưng làm mỗi người đều mệt chết. Một đám nữ sinh nếu không là nội tâm mong mỏi có thể cùng Mễ Tử Hiên một khối ăn cơm. Các nàng căn bản kiên trì không xuống. Mễ Tử Hiên nhìn tất cả mọi người mệt chết. Liền ăn cơm khí lực đều không có. Lập tức lấy ra sớm liền chuẩn bị hảo 50% đường gluco phân cho mọi người uống. Thứ này có thể bổ sung mọi người thể lực. Để cho mọi người có thể ứng phó tiếp sau lộ trình. Nghỉ ngơi đại khái một giờ như vậy đội ngũ tiếp tục ra phát. Lần này tốc độ đã có thể chậm lại. Thật sự là lớn ra thể lực tiêu hao quá lớn. Nếu không là lão Dương một mực cùng các nữ sinh nói chỉ cần bọn họ kiên trì hạ xuống để cho Mễ Tử Hiên cùng các nàng ăn cơm. Những cái này nữ sinh căn bản kiên trì không đến bây giờ. Buổi tối 9 điểm đã lâu sau đội ngũ rốt cục tới trở lại nơi trú quân. Vừa đến trên bãi tập còn không đợi giáo quan tuyên bố chỗ cũ nghỉ ngơi. Tất cả mọi người liền đều nằm thẳng trên mặt đất. Căn bản cũng không quản trên mặt đất bẩn không bẩn. Có phải hay không con muỗi rất nhiều. Thật sự là quá mệt mỏi. Không chút nào khoa trương nói vậy quần đệ tử đã mệt mỏi thành chó. Mễ Tử Hiên đến khá tốt, dưới tay hắn mấy cái tiểu tử cũng là mệt đến ngất ngư. Nằm trên mặt đất liền không nhớ tới, lão Dương cùng các giáo quan liên tục hô để cho mọi người khác lập tức nghỉ ngơi. Bằng không thì chân hụi chịu không? Sa Địa Đạp dẫm trận tại chỗ đang nghỉ ngơi, nhưng lại không có một người nghe. Thật sự tất cả mọi người không còn khí lực. Mễ Tử Hiên cầm y tá cùng lưu lại bác sĩ gọi tới, để cho mọi người kia ống trích kim tiêm cầm các học sinh trên chân huyết phao đều cho khiêu. Tại trừ độc một chút, không như vậy bọn họ ngày mai là đừng nghĩ đi đường. Ngay tại Mễ Tử Hiên bận việc đây hết thảy thời điểm, một cái kiều tiểu cô nương cố sức chạy qua tới, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói: "Giáo quan lớp chúng ta Tống Ngươi Lan dường như không thấy." Nghe xong lời này, lão Dương lập tức là dọa kêu to một tiếng, vội la lên: "Không thấy, lúc nào không thấy? Tới chính là Tống Ngươi Lan bạn cùng phòng Tôn Yến." Nàng lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm, ăn cơm buổi trưa thời điểm vẫn còn ở, buổi chiều mọi người mệt mỏi cũng không được, căn bản không tâm tư đi quản những người khác, chỉ có thể cắn răng đi trở về. Trở về ta liền chưa thấy qua hắn, hỏi chúng ta ban rất nhiều người, cũng đều nói chưa thấy qua." Lão Dương sợ tới mức mồ hôi lạnh đều xuất ra. Là Tống Ngươi Lan một người lưu lại trên chân núi, đó là sẽ xảy ra chuyện. Này trên núi thế nhưng là có sói cùng gấu, thực xảy ra chuyện gì trách nhiệm này hắn như thế nào nhận gánh chịu nổi. Lão Dương mãnh liệt nhảy lên ba thước cao đảo: "Tiểu Cao, các ngươi khẩn trương qua đây, lập tức kiểm kê từng người nối nghiệp số, mau mau." Lão Dương hiện tại không riêng sợ Tống Ngươi Lan ném, còn sợ các lớp khác cũng có đệ tử ném. Trên bãi tập lần nữa loạn, các giáo quan thô bạo cầm tất cả mọi người kéo, thái độ rất là ác liệt. Không ác liệt cũng không được, nếu không đám người kia căn bản cũng không lên. Qua hơn 10 phút đồng hồ sau, một giáo quan đi tới vẻ mặt đau khổ nói: "Đại đội trưởng, lớp chúng ta ít một cái gọi Tống Ngươi Lan, nơi đóng quân cũng tìm, kia đều không có, hẳn là ném trên núi." Lão Dương đi lên chính là một cước, cả giận nói: "Người này huấn luyện viên là như thế nào đương, trong lớp mình ít cá nhân cũng không biết." Nói xong, lão Dương đối với những người khác hô: "Mấy người các ngươi ban ít không ít người." Thấy được cái khác, giáo quan đều lắc đầu. Lão Dương đầu tiên là thở dài ra một hơi, lập tức liền gấp đến độ toàn thân xuất mồ hôi lạnh. Nghĩ hạ nói: "Nhanh chóng thông báo lân cận đồn công an, để cho bọn họ lập tức dẫn nhân hiệp giúp bọn ta tìm người. Còn có địa phương thôn dân, chúng ta cũng cần bọn họ trợ giúp. Có lập tức cầm tiểu nha đầu kia tìm trở về mới được a. Nếu không thì muốn gặp chuyện không may." Mễ Tử Hiên gật đầu nói: "Ta cái này đi tìm, các ngươi đi hô người." Lão Dương kéo lại Mễ Tử Hiên nói: "Mễ chủ nhiệm, ngươi đừng ồn ào, ngươi tìm, ngươi trong núi xảy ra chuyện gì ta càng không có biện pháp cùng trường học các ngươi nói rõ." Mễ Tử Hiên cười nói: "Lão Dương, ngươi qua ta nói với ngươi chuyện này." Nói đến đây, cầm lão Dương kéo qua một bên móc ra chứng nhận sĩ quan. Lão Dương nhìn lập tức là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái kia có thể nghĩ đến Mễ Tử Hiên bác sĩ còn có một thân phận khác, quân nhân, đồng thời quân hàm so với hắn cao hơn nhiều. Lão Dương lập tức muốn lên tiếng kinh hô. Mễ Tử Hiên một bà che miệng hắn nói: "Đừng nói chuyện, việc này ngươi biết là được. Dã ngoại lục soát cứu nói thật, ta so với các ngươi đều tại đi. Ta hiện tại lập tức liền đường cũ phản hồi, ngươi cho ta cung cấp một ít lục soát cứu trang bị, có thể sẽ dùng đạt được." Mễ Tử Hiên nói xong buông tay ra, lão Dương vô ý thức muốn cho hắn cúi chào. Mễ Tử Hiên quân hàm có thể so sánh hắn cao. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đè lại tay hắn nói: "Khác để cho người khác biết thân phận ta." "Hảo, dựa theo ta nói đi làm." Lão Dương nhanh chóng trước hết để cho giáo quan đem mình người nối nghiệp mang về bọn họ ký túc xá. Một hồi bếp núc ban hội cho bọn hắn đưa ăn. Cái khác giáo quan thì chia nhau đi tìm cảnh sát cùng địa phương thôn dân. Lão Dương thì là cho Mễ Tử Hiên tìm một cái bộ đồ lục soát cứu trang bị. Ăn uống, dây thừng, đèn pin cái gì đều rất đầy đủ. Mễ Tử Hiên mặc vào mang hết, chỉ có một người xuất quân doanh. Lão Dương nhìn xem hắn bóng lưng thì thào lẩm bẩm: Mễ chủ nhiệm người có thể nhất định phải cầm cái kia nữ oa oa tìm trở về a. Nàng nếu xảy ra chuyện gì, ta là thực không có biện pháp cùng trường học các ngươi nói rõ a. Mễ Tử Hiên đập vào đèn pin dừa, theo đường cũ phản hồi. Thiên không đen thời điểm đường vốn là khó đi, hiện tại thiên triệt để đêm đen lai lịch là càng làm khó dễ đi. Ruột dê tiểu hai bên đường thụ lâm các loại côn trùng phát ra lộn xộn thanh âm. Thỉnh thoảng còn có một ít dã thú tiếng kêu truyền đến. Đập phim ma tại nơi này thích hợp nhất bất quá, không cần cái gì ánh đèn, cũng không cần cái gì computer đặc hiệu, chỉ là nơi này nguyên sinh thái hoàn cảnh liền đủ cầm người sợ tới mức quá sức. May mà Mễ Tử Hiên lá gan đánh, cũng không tin quỷ thần là cái gì. Giờ đèn pin đi lên phía trước, là đổi thành cái lá gan hơi nhỏ chọn người. Đi ở như vậy, u ám trên đường, bên cạnh trả lại thỉnh thoảng truyền đến một tiếng không biết là cái gì động vật tiếng kêu to. Bệnh tim cũng phải bị dọa xuất ra. Mễ Tử Hiên không có đi một bên hô to tống ngươi lan danh tử. Có không có bất kỳ dã ngoại lục soát cứu kinh nghiệm người mới sẽ làm như vậy. Như vậy trong hoàn cảnh la to hội xem nhẹ đến tống ngươi lan từ đằng xa phát ra yếu ớt tiếng cầu cứu. Cũng sẽ đưa tới dạ thú. Tại có chính là quan tâm chăm sóc lấy hô. Hội xem nhẹ tống ngươi lan để lại đầu mối. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là như Mễ Tử Hiên đồng dạng vánh tay tỉ mỉ phân biệt xung quanh. Truyền đến tiếng vang, tại tỉ mỉ quan sát hết thảy khả năng xuất hiện manh mối địa phương. Bầu trời tối đen có dọa người, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Quái dị côn trùng kêu vang thanh âm, sấm nhân dã thú si, ý ít, âm thanh, còn có càng lúc càng lớn hơi ẩm. Thật làm cho nơi này cùng quay chụp phim ma hiện trường không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên dựng thẳng lấy lỗ tai cầm lấy đèn pin tỉ mỉ tìm kiếm đảm nhiệm có thể tìm tới. Tống ngươi lan manh mối, nhưng theo Mễ Tử Hiên tiến lên là càng phát thất vọng. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu hơn 1000 hiệu đệ tử vừa từ nơi này đi ngang qua. Hiện trường dấu chân cùng với dấu vết rất nhiều, nghĩ phân biệt ra được đó là tống ngươi lan lưu lại rất khó khăn. Mễ Tử Hiên mãi cho đến giữa trưa nghỉ ngơi địa phương cũng không có phát hiện bất kỳ có thể tìm tới. Tống ngươi lan bất kỳ manh mối. Hắn không có tại đi, mà là ngừng ở chỗ cũ, nhìn hai bên một chút. Mễ Tử Hiên lấy ra điện thoại di động của mình, tại cạnh trên nhấn một chút. Theo di động kia nhìn như là nạp điện lỗ địa phương bay ra so với con ruồi trả lại không lớn lắm đồ. Vật, đồng thời số lượng đông đảo, trọn vẹn mấy trăm, này đương nhiên là lạc lạc vì Mễ Tử Hiên chế tác đạo cụ. Kỳ thật chính là Mễ Tử Hiên ở kiếp trước ngồi ở thời đại nhiều chức năng đen trùng. Thứ này mang theo có vũ khí cùng với biểu tượng nhiệt đều thiết bị. Vốn là vì Mễ Tử Hiên tại tận thế trong tìm kiếm vật tư xuất sanh nhập tử dùng. Nhưng ở tận thế trong vô dụng đến. Hiện tại đến là dùng đến. Mễ Tử Hiên nhìn xem tứ tán mà đi, tiểu côn trùng. Một giây sau liền bắt đầu nhìn về phía di động, có nhiều như vậy đen trùng ra ngoài tìm kiếm, hắn trả lại cũng không tin tìm không được tống ngươi lan. Nhưng hắn sợ nhất là tống ngươi lan đã trở thành một cỗ thi thể. Muốn thực là như thế này, đen trùng sẽ không một chút tác dụng, trên màn hình điện thoại di động không ngừng xuất hiện các loại động vật hình ảnh, nhưng là không có nhân loại hình vẽ. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên bắt đầu lo lắng, là tống ngươi lan chết thật, lão Dương bọn họ muốn nhận gánh cái gì trách nhiệm đến là tiếp theo. Chủ yếu là quá đáng tiếc, xinh đẹp như vậy trả lại ưu tú một cái nữ hài chết thực là phi thường đáng tiếc. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên chặt chẽ nhíu mày. bởi vì hắn thấy được ngay cả mình đều không thể tin được một màn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.